Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1846, gia đình hội đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt chính là mưa rào xối xả. Ào ào ào tiếng mưa rơi thành giữa thiên địa duy nhất tiếng vang. Ngẫu nhiên có lôi đình lóe qua. Cảnh ban đêm trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Tái nhợt quang mang đem thế giới chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Oa, thật là lớn mưa a. Yêu tử Nguyệt đứng ở trước cửa. Chỉ cảm giác mình ngoại trừ tiếng mưa rơi cái gì đều nghe không được. Hơi nước đập gương mặt rét lạnh lạnh rất dễ chịu. Không có chút nào đi trong mưa chuyển hai vòng ý nghĩ. Không bằng lưu tại trong tiệm. Yêu tử Nguyệt nhanh nhẹn thông suốt đi vào yêu tử Yên bên cạnh. Nắm lấy cánh tay của nàng. Nháy xinh đẹp mắt to. Chấm, tỉ tỉ, mưa rơi thật lớn. Không có cách nào trở về. Vậy liền lưu lại. Yêu tử Yên cũng không có điểm phá yêu tử Nguyệt tiểu tâm tư. Cười sửa sang nàng mềm mại mái tóc tím dài. Yêu tử Nguyệt nhất thời vui vẻ. Lạc Xuyên ngáp một cái. Đối yêu tử Yên quyết định không có gì ý kiến. Dù sao yêu tử Nguyệt lưu tại nơi này qua đêm cũng không phải lần một lần hai. Chỗ ngủ tự nhiên là yêu tử Yên gian phòng. Các người tiếp tục trò chuyện. Ta về trước đi ngủ. Lạc Xuyên đứng dậy. Đối với hai người nói một câu liền lên lầu. Yêu tử Nguyệt đưa mắt nhìn Lạc Xuyên rời đi. Ánh mắt đi lòng vòng. Không biết ở trong lòng suy nghĩ chút gì. Đưa tay đâm đâm yêu tử Yên cánh tay. Ấy ấy, tỉ tỉ, thì thế nào? Người cùng lão bản ở giữa. Yêu tử Nguyệt chỉ mới nói nửa câu. Bởi vì yêu tử Yên hướng nàng quăng tới mang theo nhu hòa ý cười ánh mắt. Quảng cáo. Được rồi, coi ta không nói gì. Yêu tử Nguyệt nói thầm nói. Yêu tử Yên vuốt vuốt yêu tử Nguyệt đầu. Vượt qua cái sau dự liệu là. Nàng lần này cũng không trở về tránh cái đề tài này. Nói như thế nào đây? Lão bản cùng quan hệ của ta ngươi hẳn phải biết à, biết. Yêu tử Nguyệt liên tục gật đầu. Cái kia không sai biệt lắm chính là như vậy. Yêu tử Yên đang uống tối hôm nay chén thứ hai trà sữa. Cái gì đó? Nói cùng không nói một dạng. Cụ thể tiến triển đâu? Yêu tử Nguyệt chỉ thiếu chút nữa là nói một câu. Ta rất hiếu kỳ, trong mắt màu tím chăm chú nhìn yêu tử Yên, lóe ra tên là, bát quái, thần sắc, người tại nhân loại thế giới nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Yêu tử Yên có chút không muốn thảo luận cái đề tài này. Nói một chút nha, yêu tử Nguyệt không muốn cứ thế từ bỏ, ôm lấy yêu tử Yên cánh tay nũng nịu, nàng thế nhưng là nhớ rõ chính mình vừa tới đến khởi nguyên thương thành thời điểm chính mình tỉ tỉ và lão bản trước đó quan hệ. Nói như thế nào đây? Hoàn toàn cũng là phổ thông thông lão bản cùng nhân viên cửa hàng. Nàng vì thế làm tất cả mọi chuyện tất cả cũng không có hiệu quả gì. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra mặc danh kỳ diệu thì có thực chất tính tiến triển. Yêu tử Nguyệt đến bây giờ đều không hiểu rõ đến cùng là vì cái gì. Yêu tử Yên có chút không dám nhìn yêu tử Nguyệt cái kia tràn ngập tìm kiếm ý vị bát quái ánh mắt. Nàng cảm giác đến mình bây giờ gương mặt cũng đã phiếm hồng. Cuối cùng vẫn có chút bất đắc dĩ mím môi. Trong lòng nhiều hơn loại không thèm đếm xỉa ý nghĩ. Dù sao yêu tử Nguyệt cũng sẽ không nói ra ngoài. Tỉ tỉ, yêu tử Nguyệt tò mò nhìn yêu tử Yên thần sắc biến hóa. Lại nhịn không được hô một tiếng. Yêu tử Yên nhẹ nhẹ thở phào một cái. Cuối cùng làm ra quyết định. Đá rơi xuống giày. Hai chân chếch thả vùi ở trên ghế salon. Thuận tay kéo qua bên cạnh gối dựa ôm vào trong ngực. Yêu tử Nguyệt cảm thấy mình dường như lại thấy được trong điện ảnh L. Yêu tử Yên mặt mày buông xuống. Tự hỏi như thế nào giảng thuật. Dễ nghe thanh âm cũng vang lên theo. Kỳ thật, đột nhiên xuất hiện mưa to dường như chiếm lĩnh toàn bộ thế giới. Mực đậm giống như trong bóng đêm, thì liền thành thị đèn đuốc cũng lộ ra mông lung hư huyễn. Đi qua cách âm trận pháp cách trở, ồn ào tiếng mưa rơi truyền vào trong tiệm sau đã kinh biến đến mức bé không thể nghe. Yêu tử Nguyệt tập trung tinh thần lắng nghe yêu tử Yên lời nói. Yêu tử Nguyệt sờ lấy cằm của mình. Đây là Lạc Xuyên viết hôm tham án tập bên trong vị kia tên là hôm nhân vật chính thói quen. Nàng cảm giác rất đẹp trai. cho nên ngày bình thường thỉnh thoảng sẽ bắt chước một chút. Yêu Tử Nguyệt bén nhạy phát giác được, mỗi khi nhắc lên Lạc Xuyên thời điểm, chính mình tỷ tỷ thần sắc tổng sẽ xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Nếu là cứng rắn muốn miêu tả, có lẽ có thể xưng là thẹn thùng, lại có chút không quá giống. Mặt khác Yêu Tử Nguyệt cảm giác mình cơm tối khả năng có chút ăn quá no, muốn đánh ở một cái. Nói cách khác, người cùng lão bản ở giữa trước mắt quan hệ là người yêu không sai. Nhưng dừng bước tại giai đoạn sau cùng, Yêu Tử Nguyệt tiến hành tổng kết. Nguyên nhân cũng là lão bản nhận lấy ma huyễn điện thoại di động phía trên một vốn không có tên tiểu thuyết ảnh hưởng. Cái gì gọi là dừng bước tại giai đoạn sau cùng? Yêu Tử Yên bấm tay gảy một cái Yêu Tử Nguyệt chán. Người ở đâu học những vật này? Ma huyễn điện thoại di động phía trên nha. Yêu Tử Nguyệt bưng bít lấy cái chán nói ra. Xem ra ta phải cùng Lạc Xuyên nhắc nhở một chút phương diện này sự tình. Yêu Tử Yên nhớ tới trước đó chính mình giống như cùng Lạc Xuyên đàm luận qua phương diện này chủ đề. Nhưng là do ở khách hàng chủng tộc quá nhiều. Đối với tuổi tác nhận biết tồn tại rất lớn khác biệt. Sau cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Yêu Tử Nguyệt bĩu môi. Bất quá cũng không có cùng Yêu Tử Yên tranh luận. Mà là tiếp tục lấy lúc đầu đề tài. Kỳ thật ta cảm thấy đi. Tỷ tỷ ngươi nói cái kia quyển tiểu thuyết mang đến ảnh hưởng có thể là thứ yếu. Yêu Tử Yên chờ đợi Yêu Tử Nguyệt lời kế tiếp. Ngươi suy nghĩ một chút a, điện ảnh kịch bản muốn so cái kia quyển tiểu thuyết xuất hiện đến sớm được nhiều đi. Còn có trước đó tuyển lựa nhân vật thời điểm lão bản nói ra được nội dung cốt truyện. Yêu Tử Nguyệt cảm giác suy nghĩ của mình xoay chuyển nhanh chóng. Điều này nói rõ cái gì? Lão bản vốn là chính là người như vậy. Cái kia quyển tiểu thuyết chỉ là đem hắn cái này không thích hợp một mặt cho phóng đại mà thôi. Yêu Tử Yên giật mình. Không thể không nói. Tựa hồ, rất có đạo lý. Có điều rất nhanh Yêu Tử Yên liền nở nụ cười. Nàng trước đó cũng đã nghĩ đến điểm ấy. Chỉ là bởi vì theo Yêu Tử Nguyệt trong miệng nghe được trong lúc nhất thời cảm giác có chút kinh ngạc. Tiếp thụ cũng không khó khăn. Huống hồ nàng cũng thích xem Tống Thu Ảnh viết Tinh Linh Thành cố sự. Không có lý do đi nói Lạc Xuyên. Quảng cáo, Yêu Tử Nguyệt tự nhiên không biết Yêu Tử Yên ý nghĩ. Nàng nhìn thấy chính mình tỉ tỉ không hiểu bật cười. Cảm giác Yêu Tử Yên có thể là đối với cái này không biết nên làm phản ứng gì. Liền an ủi vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tỉ tỉ đừng nghĩ nhiều như vậy a. Lão bản cũng là tư duy phương diện có điểm gì là lạ. Còn lại đều là rất bình thường. Yêu Tử Yên nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Đã bắt đầu ở trong lòng tự hỏi có phải hay không muốn xin nhờ Vũ Vi giúp mình dạy bảo Yêu Tử Nguyệt. Có trời mới biết nàng tại nhân loại thế giới đều học chút cái gì. Người ở chỗ này nói Lạc Xuyên thế nhưng là có thể bị Lạc Xuyên nghe được. Yêu Tử Nguyệt nhất thời như là bị hoảng sợ con mèo nhỏ giống như phát ra một tiếng kinh hô. Che miệng nhìn về phía thang lầu phương hướng. Không có phát hiện đạo thân ảnh quen thuộc kia mới nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời vừa nhìn về phía Yêu Tử Yên. Cái sau khắp khuôn mặt là xem náo nhiệt nụ cười. Ta nói thế nhưng là sự thật. Yêu Tử Nguyệt phản bác. Bất quá thanh âm nghe lại không có bao nhiêu lực lượng. Yêu Tử Yên đem trong ngực gối ôm bỏ qua. Đứng người lên thật sâu duỗi người một cái. Tốt, hôm nay gia đình hội đàm đến đây là kết thúc. Đến giờ ngủ, hiện tại liền đi ngủ sao? Không còn sớm đây nha. Tỷ tỷ lại chơi với ta mấy cái cục lô thạch thôi. Yêu Tử Nguyệt cảm giác mình rất tinh thần. Không có chút nào buồn ngủ. Không được, Yêu Tử Yên cự tuyệt. Thái độ rất kiên quyết. Được rồi. Ta đã biết, Yêu Tử Nguyệt chỉ có thể đi theo Yêu Tử Yên bước chân. Lên lầu thời điểm còn một mực quay đầu nhìn. Nàng ưa thích cái này tên là lô thạch thẻ bài trò chơi. Muốn là nếu có thể còn nghĩ đến quyết thắng đến hừng đông. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.